Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 22 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vốn dĩ nhiệm vụ lần này không có cần hắn phải tự mình ra tay, nhưng là hắn nghĩ đến ngày gần đây Cam Châu Phủ cử hành hoạt động, cảm thấy là Sở Từ xác suất rất lớn cũng có thể tham gia, vì thế mà liền tự mình thỉnh mang đội tới. Tháng trước, hắn đã đem binh lính trung binh mang về quân doanh. Bọn họ quân dung quân kỹ so với những người khác đưa tới cái tên lính muốn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí có một chút binh dương tính phủ, địa phương đều không có bằng bọn họ. Vì thế, Nguyên soái đại nhân lúc ở tuần kiểm tân binh cố ý khen phó chỉ huy sứ Đồng Nghĩa bọn họ. Đồng Nghĩa lại khích lệ Trương Thiên Hộ. Trương Thiên Hộ vì thế lại làm cho Khấu Tỉnh kiêm nhiệm tân binh tổng giao đầu, phụ trách huấn luyện 2.000 tân binh lần này trưng tới. Hắn đem kế hoạch luyện danh phong mang huấn luyện doanh lấy ra luyện binh. Phó chỉ huy sứ Đồng Nghĩa nhìn phương pháp của hắn biểu hiện cho đến đặc biệt cao hứng. Nguyên soái đại nhân dự tính trung tuần tháng 10 năm nay tổ chức một lần toàn quân tân binh đại luận võ. Đến lúc đó, người mang tân binh này khẳng định có thể vì doanh của chúng ta đạt được dễ dàng. Bởi vì thuộc hạ mấy kỳ tổng kỳ đều là biết phương pháp huấn luyện, cho nên Khấu Tỉnh liền mới đem nhiệm vụ giao cho bọn họ, tranh thủ lúc rảnh rỗi mấy ngày thuận tiện lại đây để gặp Sở Từ. Sở Từ gật gật đầu, chúc đề học là tháng 5 trung tuần tiền nhiệm. Tân quan thượng nhậm tam bả quả, tự nhiên là muốn tới khắp nơi đi ngang qua một chút, kinh sợ bọn họ một chút, thuận tiện hưởng thụ từng mặt hiếu kính. Quá ra là như thế sao? Vậy thì Mặc Chi huynh ngươi vì sao mà không ở bên cạnh đề học đại nhân mà thủ chứ? Sở Từ vẫn là thật quán niệm chính mình trong cái trạng thái lúng túng bị người nhìn thấy. Có thuộc hạ của ta nhìn rồi, không có vấn đề gì lớn, ta nghĩ là từ đệ ngươi ở chỗ này liền lại đây coi một chút. Sở Từ nghĩ đến Khấu Tỉnh có lẽ đi từng cái phòng mở cửa sổ để mà tìm hắn, nhịn không được bật cười. Từ đệ, đây là có ý gì chứ? Không có gì, chỉ là nghĩ đến Mạc Chi huynh nhớ ta như thế, lòng của ta vô cùng vui sướng, nhịn không được liền bật cười. Ta đã biết, từ đệ tất nhiên là cao hứng rồi, tựa như ta thấy đến từ đệ, tâm tình cũng rất cao hứng. Khấu Tỉnh cũng hơi mỉm cười, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ có một chút không có được tự nhiên, vì thế thay đổi đề tài. Mạc Chi huynh có biết là nhảy đại thiều cùng với đại võ không? Nếu hắn cũng nhìn Khấu Tỉnh dáng múa vụng về, như vậy Khấu Tỉnh tỉnh liền không có thể cười hắn rồi. Biết chứ, phàm học sinh của chúng ta tất học lục nghệ. Từ đệ, ngươi muốn nhìn ta nhảy sao? Khấu Tỉnh mới nhìn Sở Từ, ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, lại vẫn là hào phóng bao dung ý tưởng của hắn. Sở Từ nội tâm dãy dụ một chút, vẫn là gật gật đầu. Khấu Tỉnh thổi lùi hai bước, ngưng thân mình tưởng một hồi, liền đã bắt đầu nhảy lên. Hắn động tác đại khai đại hợp, hành động chi gian lưu sướng tự nhiên, không một chút cảm giác gian nan. Hắn lúc mà nhảy đại thiều tràn ngập cảm giác thần thánh, khi mà nhảy đại võ lại tràn đầy túc sát chi khí. Sở Từ không khỏi xem cho đến ngây ngốc. Sở huynh ngươi ngơ ngác mà đứng ở chỗ này làm cái gì vậy? Ngươi hôm nay không có đi ở chỗ đó, trừ bỏ Mậu Sơn huyện học sinh, Thiết Sơn huyện cùng với Quân Sơn huyện học sinh cũng ở đó nữa, đại gia cùng với nhau thảo luận thời sự rất có tư vị đó. Giang Hoài vừa trở về liền cùng với Sở Từ chia sẻ tâm đắc. Trần Tử Phương chú ý tới Sở Từ vẫn là một bộ tư thái như đi vào cõi thần tiên, liền lại gọi một lần nữa một câu Sở Từ mới đưa tinh thần của hắn gọi về. Sở huynh, vì sao mà tinh thần không tập trung vậy? Chính là đang lo lắng hậu thiên vũ nhạc sao? Nếu là không che, ta có thể cùng ngươi cùng nhau luyện một chút. Giang Hoài kiến nghị nói. Sở Từ mới nghi ngờ nhìn Giang Hoài. Chọc đến Giang Hoài lập tức đứng dậy khoa tay múa chân vài cái, sau đó đắc ý mà nhìn Sở Từ. Trương lão phu tử tiêu chuẩn, tuổi trẻ nhảy đại thần tuyển thủ. Làm sao mà so được với Khấu Tỉnh? Hắn vốn cảm thấy nam nhân khiêu vũ bình thường sẽ có tương đối âm nhu, lại không biết là tràn ngập dương cương chi khí như vậy cũng có thể làm cho người xem đến muốn ngừng mà không được. Hắn còn nhớ rõ vừa mới khấu tỉnh đối với hắn nói ngày mai đúng giờ mẹo đi ra bên ngoài chờ y, y sẽ dạy hắn nhảy hai cái điệu nhảy này. Sở huynh, vì sao mà cả ngày hôm nay đều không có thấy bóng người vậy, cũng không có tới trợ trận cho chúng ta? Giang Hoài nói, hôm nay thiếu Sở Từ trợ trận, y xạ xếp hạng chỉ có mới vị trí thứ 6 thôi. Đương nhiên, học sinh trước đó đều đặc biệt lợi hại. Lợi hại nhất vẫn là Hoàng Phu Tử Công Tử. Năm ấy, 16 tuổi, liền có thể kéo động 8 đấu cùng. Người lớn lên giống như hắn cũng bất quá mới giảng 6 đấu cùng. Hơn nữa, hắn bắn tên cũng là bách phát bách trúng, là hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất danh. Trần Tử Phương kỹ năng ngự xếp hạng cũng rất thấp, bất quá y nhưng thật ra không có cảm giác gì. Cái này lúc trước bất quá là mang dắt dọc mấy ngày, đương nhiên không có bằng người khác, có thể đứng vị trí thứ 8, y đã thật sự thỏa mãn rồi. Sở Từ mặt mày hớn hở từ bên ngoài trở về, thấy hai người đều là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn chằm chằm, không khỏi bật cười nói, thế nào, nhìn ta như vậy sao? Sở huynh, ngươi hôm nay đi chỗ nào vậy? Vì sao mà không nói cho chúng ta biết một tiếng chứ? Thời gian quá sớm, sợ là quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Như thế nào, các ngươi không nhìn thấy tờ giấy ta lưu lại sao? Giang Trần hai người không có hiểu ra sao. Sở Từ tả hữu nhìn xem. Sau đó, ở góc tường, phát hiện cái tờ giấy kia bị gió thổi cho đến góc tường, phía trên viết. Ngô muốn ra ngoài, tìm thần bí lương sư, đừng có nhớ mong. Sở Từ viết. Thần bí lương sư, ngươi đã tìm cái vị lương sư nào để mà giải chứ? Tạm thời bảo mật đi, ngày mai xem ta biểu hiện là được rồi. À đúng rồi, các ngươi hôm nay thành tích ta cũng đã nghe nói, cũng không có tệ lắm, ít nhất xếp hạng trong tiêu chuẩn. Ta ngược lại cảm thấy hỏng bét rồi. Giang huynh, tố nhân lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tường kiến. Ngươi nếu đem đệ nhất danh toàn là ôm về nhà là sẽ không có bằng hữu đâu. Hai người bọn họ vừa nghe, tinh tế cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn là rất có đạo lý. Sau đó ba người tự đi rửa mặt. Giang Trần hai người vốn tưởng rằng ngày thứ ba đều là Sở Từ tỷ thí, hắn hẳn là sẽ trắng đêm khó miên rồi. Hai người đều chuẩn bị tốt, khuyên giải an ủi hắn. Lại không có nghĩ rằng vừa trở về liền đã thấy trước mặt Sở Từ đã ngủ rồi. Ngược lại là bọn họ hai kẻ đã tỉ thí xong xuôi, trừng mắt nhìn cái trần nhà cho đến nửa đêm, tưởng tượng thấy cuối cùng đề danh điển lễ, thật lâu không có thể đi vào giấc ngủ. Chương 86: Vinh quang nhân đôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Phu Tử liền theo lệ thường lại gõ cửa, đem học sinh hôm nay tỉ thí mang đi qua đăng ký. Sở Từ ngày hôm qua vận động một ngày, buổi tối ngủ thật sự sớm, cho nên ngày hôm sau tỉnh cũng sớm. Lúc này đã dùng qua cái bữa sáng ở trong phòng chuẩn bị. Sở Từ, hai bài múa kia ngươi đã luyện thành thạo sao? Chu Phu Tử, yên tâm đi, ta đã luyện tốt rồi. À đúng rồi, đợi lát nữa lúc mà nhảy á, còn mặc thân sim y này sao? Đương nhiên là không được rồi, bên kia có sim y, ta hiện tại mang ngươi đi qua. Trước là chọn một bộ sim y vừa người, để tránh đợi lát nữa sim y không có hợp thân đâu. Trong lúc nhảy rơi xuống liền không tốt. Sở Từ mới gật đầu, xem ra tầm quan trọng của lĩnh đội vẫn luôn là thể hiện. Lần này nếu cầm cái thành tích tốt trở về, Chu Phu Tử khẳng định không có thể thiếu phí vất vả rồi. Đến chỗ thay quần áo, nơi này đã có rất nhiều học sinh, Sở Từ nghe có người đang kêu. Quần quần, mau đi tìm một cái quần cho Dương huynh đi. Quần này quá nhỏ rồi, mà mau đem kiện quần áo kia lấy tới cho Trương huynh thử một chút. Sở Từ nhìn cảnh tượng trước mắt, thế nhưng có cảm giác mặt danh quen thuộc. Đây chẳng phải là hậu trường đại học mỗi lần mà làm liên quan sao? Những sư tỷ sư muội đó mỗi lần đều hấp tấp đi tới đi lui, chuẩn bị cái đạo cụ trang phục phải dùng. Đóng quần áo kia ở trong rương bị người lung tung, rối loạn, lật nhặt, thậm chí rơi trên mặt đất cũng không biết bị người giẫm mấy cái rồi. Sở Từ sống không có còn gì luyến tiếc, chẳng lẽ hắn cũng phải mặc những cái trang phục bị người đó ném tới ném lui sao? Nghĩ đến phía trên dính đầy mồ hôi của người khác cùng cái thứ khác, dạ dày của Sở Từ liền một trận quay cuồng. Sớm biết vậy, hắn liền tự mình mang trang phục tới. Đang lúc hắn thở dài, Chu Phu Tử xông lên phía trước, đi theo người khác cùng nhau lật. Theo sau chính là Giang Hoài cùng với Trần Tử Phương, hai người cũng cùng gia nhập. Vì Sở Từ chọn lựa cái trang phục thích hợp, Sở Từ trong lòng cảm động không thôi, liền cùng gia nhập. Trải qua bốn người không ngừng nỗ lực, rốt cuộc là gom đủ một bộ quần áo. Sở huynh, ngươi mau vào bên kia thử một lần đi, vạn nhất không được thì nói nha, còn có thể tìm lại một cái, nhìn thấy sắp phải bắt đầu rồi đó. Cảm ơn Trần huynh. Sở Từ ôm Simi mới vừa đi đến cái chỗ rèm vải, liền nghe bên ngoài có tiếng người lớn tiếng kêu to: Diên Sơn huyện Sở Tú Tài. Ai là Diên Sơn huyện Sở Tú Tài chứ? Là tiểu sinh sao? Xin hỏi tiểu ca tìm ta có chuyện gì? Sở Từ ôm quần áo đi qua, sau đó liền thấy người nọ, đánh giá hắn một hồi, sau đó mới hỏi: Ngươi chính là Diên Sơn huyện Sở Tú Tài sao? Nơi này có cái túi phải cho ngươi, là một vị công tử phó thác ta đưa lại đây. Hắn nói làm ngươi nói ra cái tên thôn của mình chứng minh, sau đó mới có thể cho ngươi đó. Thần bí vậy sao? Ta là Trường Khê thôn Sở Từ, xin hỏi vị công tử trong miệng ngươi là ai? À, đúng rồi, vị kia Khấu công tử phó thác cho ta đem cái túi đồ đưa tới, nói là đồ vật trong này ngươi muốn nhất. Người nọ đem cái túi đồ đưa cho hắn, sau đó cười đi rồi. Chỉ là đưa chút đồ vật, liền kiếm lời 2 đồng bạc. Ai nói người gác cổng là khổ sai chứ? Khấu Tỉnh Tỉnh đưa tới sao? Sở Từ cầm quần áo đặt trong tay của Giang Hoài, sau đó mở cái túi mà nhìn. Một bộ áo dài thuần trắng, thiêu vân vân, tay áo rộng xuất hiện trước mặt của mọi người. Ngoại trừ cái áo dài ở ngoài, trung y cũng là đồng dạng, còn có một quần vớ cùng với một đôi giày. Có thể nói từ đầu đến chân đều là chuẩn bị thật là đầy đủ hết. Sở huynh, mau đi thay nhìn một cái có vừa người không? Đây là lương sư kia của ngươi tặng cho ngươi sao? Giang Hoài đem Simi trong tay có một chút phát quản nhăn nhúm thả lại trong rương, sau đó mới làm cho Sở Từ thay cái đồ trong tay. Trong lòng của Sở Từ nói không có nên tư vị gì, chỉ phải ngơ ngác nhìn Simi bị đẩy mạnh đi. Sim y này dùng vải mỏng dệt lại không có dính vào da, mặc vào thân vô cùng phiêu dật. Đợi một lát nữa cái thời điểm khiêu vũ, hiệu quả nhất định là thật hảo rồi. Hắn mới đổi hảo Sim y ra, Trần Tử Phương than một câu nói: Ta hôm nay cuối cùng mới biết cái gì gọi là mạch thượng nhân thư ngọc, công tử thế vô song. Đúng vậy, Sở huynh ngày thường luôn thích mặc quần áo màu sắc tối màu kiểu cũ. Nếu mà trang điểm giống như là Trương Khoác Chi, sớm bị người khác bắt đi làm con rể rồi. Hai người đang cảm thán, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cái tiếng la vàng. Quá ra là tỷ thí lập tức liền phải bắt đầu rồi. Thời điểm cái đám người Sở Từ đi tới, trên đài người còn không có tới. Những học sinh đến dự thi khi mà nhìn đến thân của Sở Từ, đột nhiên nhớ tới là muốn so hàng, nhưng mà nhìn vào sim y của người, bọn họ lấy cái gì mà so? Quần áo tự mình chuẩn bị không phải là không có, chỉ là điều không bằng Sở Từ này một thân quý trọng. Hắn trên mặt quần áo đều thiêu những cái hoa văn đám mây, tìm không có thấy chỗ nối liên kết nào, giống như là dùng một sợi chỉ thiêu từ đầu đến cuối. Không bao lâu trên đài tới vài người, ngoại trừ những người xuất hiện đầu tiên còn có thêm một chút đề học, y thoạt nhìn so lần trước càng có uy nghiêm. Hôm nay vừa lúc gặp Tây Giang tỉnh đề học tư tuần kiểm đến tận đây, nghe nói là phủ học đang liên hợp với những huyện học khác tổ chức bát diện văn hội, liền đại giá quang lâm muốn nhìn xem biểu hiện của các ngươi. Các ngươi cần phải dốc hết toàn lực mới được đó. Dân, bọn học sinh cẩn tuân sơn trưởng đã phân phó. Bởi vì cái thời điểm biết được tin tức đề học muốn tới, cho nên bọn họ ngày hôm qua cũng không có rút thăm, mà là muốn hôm nay chờ chút đề học tới rút. Chút đề học rút một tờ giấy, ở phía trên viết hai chữ Đại Võ. Nếu mà tỷ thí chính là Đại Võ, trong sân liền lập tức lại nhiều thêm một ít binh khí. Học sinh trước đó lên sân khấu bình thường tuyển đều là kiếm. Bọn họ tư sinh hình thể giống nhau đều là tương đối đơn bạc. Múa kiếm nhưng mà thật ra rất phù hợp, dùng cho những món khác khó tránh khỏi có cảm giác chống đỡ không được. Trong đó cũng có mấy người khác chọn mấy cái binh khí hình thù tiểu xảo. Chờ sau khi mà Sở Từ lên đài, hắn lại không một chút do dự tuyển một cây trường thương. Hắn hình thể cũng không phải là cường tráng, tuyển trường thương thoáng có một chút cảm giác không có thuận tai, làm những người khác cũng khó tránh khỏi sinh ra một cảm giác không thoải mái. Sở Trường cầm trường thương đứng ở giữa sân, thần thái bình tĩnh tự nhiên, nhất định cũng không có để bụng ánh mắt hoài nghi của người khác. Đại Võ nếu là vì biểu hiện tình hình trong quân, như vậy thanh âm quân hào, quân cổ liền không có thể thiếu rồi. Bên ngoài nhịp trống dần dần vang lên. Sở Từ dựa theo cái động tác ngày hôm qua Khấu Tĩnh đã dạy, cầm lấy cây trường thương bắt đầu múa mai. Hắn động tác không nhanh, trong lúc chiến đấu đầm lao ra chiêu không một chút cẩu thả, phản phất giống như là tân binh thân ở trong quân doanh theo khẩu hiệu làm luyện tập. Nhịp trống gian một trận rồi sau đó mới trở nên càng thêm dày đặc, tiết tấu trở nên nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Sở Từ mới động tác cũng trở nên càng lúc càng nhanh, không ngừng mà xoay người tấu hợp đâm lao, tựa như là một tân binh sau khi mà trải qua chiến tranh sau đó lột xác, đem toàn thân nhuệ khí đều đã phóng thích ra, vừa ra tay tất lấy tính mạng của địch nhân. Lúc tiếng trống đạt tới điểm cao trào nhất, trong sân Sở Từ làm ra một động tác làm người không có tưởng được. Hắn thế nhưng đem cây cột tóc trên đầu kéo xuống tung ra bên ngoài. Tóc đen dài như là một thác nước chảy dài xuống, nhảy mắt đem hắn mặt mày sắc bén che khuất. Trường thương đâm tới, tóc dài phiêu tán, động tác của hắn giống như là càng thêm cường ngạnh. Mọi người tựa hồ có thể nghe thấy cái tiếng trống giận trong miệng của hắn. Nhịp trống thanh lại một trận, tiết tấu trở nên thông thả, một chút lại một chút, mà cái phản phất gõ vào trong lòng của đại gia. Thân ảnh trong sân đã trở nên thông thả, động tác đâm tới trở nên gian nan, cánh tay càng ngày là càng mềm, thỉnh thoảng lảo đảo mấy cái, cũng tác động vào lòng của mọi người, sợ hắn như vậy ngã xuống, rốt cuộc không có bò đứng dậy nổi rồi. Tiếng trống càng ngày càng nhẹ, động tác của hắn cũng càng ngày càng chậm, liền trong một tiếng cuối cùng rơi xuống trong sân, cùng chống đỡ không có được nữa, ngã xuống. Trong tiếng kinh hô của mọi người, người kia bỗng nhiên xoay chuyển thân mình, quỳ một gối xuống đất, lấy trường thương chống đỡ thân mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tóc dài như thác nước tản ra, lộ ra một gương mặt kia kiên cường bất khuất. Ánh mắt của hắn sắc bén, tựa như là một con sói. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên xé nát địch nhân trước mặt. Đại gia rốt cuộc biết hắn vì cái gì muốn gỡ xuống dây cột tóc, bởi vì trước mặt một màn này thật sự là quá chấn động. Thanh sơn xứ xứ mai trung cốt, hà tu mã cách khỏa thi hoàng. Từ trong cái bài múa của Sở Từ, đại gia phản phất thấy được cả một cuộc đời của một tướng sĩ bình thường. Từ ngây ngô tân binh cho đến trải qua chiến tranh lễ rửa tội của lão binh, từ du sướng quân doanh cho đến áp lực của chiến trường, hắn đang không ngừng trưởng thành. Sự trưởng thành này trả giá lại là mồ hôi cùng huyết lệ. Ở đây, mọi người đều trong mắt rưng rưng, người từng có kiếp sống quân lữ, thậm chí đã nhịn không được khóc ra. Trong cái tiếng trống quân hào hùng, cũng có trống trận lễ rửa tội, người trước mắt giống như là đưa bọn họ mang về cảnh tượng chiến quả bay tán loạn kia, thấy được rất nhiều đồng bào đã không có thể trở về. Một học sinh cuối cùng từ bỏ tỷ thí, y nói, đã xem qua một cái bài múa chấn động nhân tâm như vậy, hắn nếu đem cái bài múa vụng về của mình nhảy ra, như vậy vô cùng xấu hổ. Có một câu như vậy, đầu danh là ai, cũng liền không cần phải nghi ngờ. Lúc sơn trưởng tuyên bố Sở Từ vị trí đầu danh, toàn trường không một người nào dị nghị. Khấu Tĩnh hai tay khoanh lại trước ngực, dựa nghiêng ở trên cành cây cao cao, mỉm cười nhìn Tiểu Tú Tài ở phía dưới đang nở một nụ cười tươi như hoa, lộ ra cái lúm đồng tiền. Từ đệ của hắn thật sự rất có ngộ tính, hắn chỉ dạy y có một ngày, y liền có thể nhảy ra một bài múa như vậy. Người bình thường khiêu vũ chỉ biết đem động tác làm ra, y múa dường như là mang theo tràn đầy cảm tình, mỗi một màn đều có thể làm cho người ta sinh ra liên tưởng vô hạn. Bạch Hổ, đề học phải đi, ngươi còn không có muốn xuống sao? Thường Hổ ở bên dưới lớn tiếng kêu Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh mới nhíu mày, trước khi mà thu tầm mắt của mọi người ở đây, nhanh chóng trước là nhảy xuống đại thụ, đi lên còn trừng mắt nhìn Thường Hổ liếc cho một cái. Sở Từ đang tiếp nhận khích lệ của đại gia, đột nhiên hình như có cảm giác, hướng ra bên ngoài nhìn trên đại thụ, trên cây cái gì đó cũng đều không có. Sở Huynh, ta cảm thấy sau khi mà quay về quyện học, Sơn Trưởng nhất định sẽ bắt ngươi múa trong cái lần hiến tế tiếp theo đó. Trần Tử Phương nói, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Ta nhưng mà nghe nói, tôn tử Sơn Trưởng hoặc cháu gái sắp sinh ra, cẩn thận đến lúc đó, thỉnh ngươi đi làm đỡ đẻ công công đó. Giang Hoài mới cười nói, Giang Huynh, sau này quyện học muốn đi ra ngoài, đưa câu đối cho cái nhóm Hương Lăng á, đã có thể toàn dựa vào ngươi rồi. Ba người trêu ghẹo nhau, hướng chỗ ở đi đến. Hoàng Phu Tử đi bên cạnh Chu Phu Tử thở dài nói, Chu Huynh, sợ là lần tới giữa hai quyền của chúng ta không có được cùng nhau rồi. Ngươi lần này mang đến học sinh quá là lợi hại. Ba người thế nhưng cầm ba cái đệ nhất danh. Tiểu công tử nhà ngươi không phải cũng là cầm đệ nhất sao? Chỉ một cái, sao mà so được với các người ba cái? Bất quá, lại nói tiếp, bất bình nhất, hẳn là cái đám nhân tài ở phủ học kia, bọn họ lần này chỉ có ở trên ngự lấy đệ nhất thôi. Chu Phu Tử chỉ cười không nói, ba cái đệ nhất, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy buổi chiều trên thi số, Sở Từ hắn còn có thể mang về cho hắn một chút kinh hỷ. Hắn vuốt vuốt chòm râu, quyết định là phải biểu hiện tình hình hơn một chút. Nếu là có một chút khoe khoang, đến lúc đó bị người chặn ở cửa đường đánh cho một trận, liền không hảo rồi. Buổi chiều thi số, có thể nói chân chính tu la tràng. Sở Từ đứng ở giữa, nhìn bên trái được xưng là đã gặp qua là sẽ không quên được Hoàng Anh Kiệt. Lại nhìn xem bên phải, cười đoan trang Thẩm Tộc Phi. Cùng với Thẩm Tộc Phi, ở phủ học, có ba người xuất sắc nổi danh khác đang như hổ rình mồi. Những học sinh quyện học khác đã chuẩn bị nằm yên nhận trào phúng, liền trước mặt cái đội hình này đi tham gia toàn tỉnh để mà tỉ thí còn kém không có nhiều lắm. Số người ngày thường không phải là không quá nhiều người báo danh sao? Trong bốn người xuất sắc của phủ học Tiêu Giác, nhìn những cái người khác, sau đó mới lộ ra một cái khinh miệt cười cười. Thẩm Huynh, Hồ Huynh, Trung Huynh, bốn người chúng ta cùng phát lực bắt bốn vị trí đầu thế nào? Phủ học lần này biểu hiện đến quá mất mặt. Nếu không phải là người của phủ học tham gia quá nhiều, Sơn Trưởng quy định một người chỉ có thể báo một cái tiến hành tỉ thí. Y tuyệt đối đem sáu cái điều báo, không cho những kẻ sơn giả đó lấy được một cái thứ tự tốt nào. Thẩm Tổng Phi nhíu mày, Tiêu Huynh nói cẩn thận, lời nói không có thể nói được thái quá. Thẩm Huynh, ngươi chính là quá mức cẩn thận rồi, mới có thể bị người khinh đến trên đầu cũng không có đánh trả. Chúng ta là không có giống nhau. Trung Quyền giơ lên khóe môi cười nói, chính phải, Thẩm Huynh, nếu là ngươi không có muốn làm cho bọn họ quá mức nan kham, không bằng hiện tại liền rời khỏi tỉ thí đi. Chúng ta ôm đờm ba cái vị trí đầu cũng được. Hồ Nhạc nói, ba người này sớm không có phục Thẩm Tộc Phi, áp lực của bọn họ một đầu. Nhưng mà trước đây hắn đã được nhân tâm, bọn họ không có cách nào. Nhưng mà từ khi hắn bị Sở Từ làm rớt xuống mặt mũi, ngược lại còn đi giao hảo Sở Từ, cũng đã làm cho mất nhân tâm phủ học rồi, bọn họ liền không có hề che giấu chính mình. Sở Từ liếu lưỡi, bốn vị tú tài này xem ra cũng không có đoàn kết. Thẩm Huynh này có thể ở trong nước bùn mà không có nhiễm, thật sự là hiếm có. Nếu chân quân tử không có thích giả mặt, như vậy để cho hắn giúp một chút đi. Số tỉ thí rất là đơn giản, mỗi người ra một đạo đề, bỏ vào trong một cái rương, sau đó rút ra, rút 5 lần, xem ai làm ra cái đề mục nhiều nhất. Nếu số lương mục giống nhau, liền là tiếp tục rút tiếp, mãi cho đến khi so ra kết quả mới thôi. Sở Từ nghe xong quy tắc thì liền gật đầu cười. Nếu không có bẫy bọn họ một chút, như thế nào xứng đáng với nhóm phu tử giặt hết óc để mà nghĩ ra quy tắc này. Một người trước mặt, một trương giấy. Sở Từ nghĩ nghĩ, trên giấy viết xuống. Ba người tìm nơi ngủ trọ, mỗi người bỏ ra 10 văn. Chưởng quầy bởi vì là ba người thư sinh, liền chỉ thu có 25 văn, làm cho tiểu nhị trả lại 5 văn. Tiểu nhị tham lam cất giấu 2 văn, trả lại có 3 văn. Hiện hỏi, ba người đã nhận lại 1 văn, như vậy mỗi người bỏ ra 9 văn. 3 hợp 9 là 27, cộng thêm tiểu nhị 2 văn, vậy thì còn 1 văn ở đâu? Người rút đến cái đề này, sắc mặt lộ ra giống như là táo bón vậy, mà Sở Từ dựa vào kiến thức toàn học trong đầu, một đường quá quan trảm tướng. Cuối cùng, làm ra 5 cái đạo đề, chỉ có 3 người, Hoàng Anh Kiệt, Thẩm Tòng Phi cùng với Sở Từ. Hoàng Anh Kiệt đã gặp qua là không bao giờ quên được. Đọc nhiều sách vở, y rút ra cái đề mục đều là từng gặp qua, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Thẩm Tòng Phi lại là lâu đài tích lũy tri thức, 3 người lúc trước buông lời hung ác đã sớm mai danh ẩn tích rồi. Nhưng mà đây cũng không có đủ để đối phó với đề mục biến thái của Sở Từ. Cuối cùng Sở Từ chênh lệch một đề, lấy được thi số đầu danh. Lấy sức của một người hái 2 tọa vinh quang, ở trước đây khi mà khảo lục nghệ còn chưa có bao giờ có người làm được. Giang Hoài một bên thay Sở Từ kiêu ngạo, một bên nhớ tới Sở Từ nói câu nói kia: tổ nhân Lưu Nhất Tuyến, nhật hậu hảo tương kiến, được quá nhiều đệ nhất danh sẽ không có bằng hữu đó. Chương 87, thắng lợi trở về. Quân tử lục nghệ, lễ nhạc xạ ngự thư số, đến hôm nay liền là toàn bộ tỷ thí xong. Ở phía dưới, đó là phân đoạn làm cho người kích động nhất. Mỗi một môn đệ nhất danh đều có thể thu hoạch một khối tấm biển. Tấm biển này mang về, đến treo ở huyện học, để làm cái tấm gương cho các học sinh sau này dự thi. Lễ đệ nhất danh Diên Sơn Trần Tử Phương, nhạc đệ nhất danh Diên Sơn Sở Từ, xạ đệ nhất danh Mậu Sơn Hoàng Anh Kiệt, ngữ đệ nhất danh Phủ Học Trịnh Tử Hào, thư đệ nhất danh Diên Sơn Giang Hoài, số đệ nhất danh Diên Sơn Sở Từ. Bởi vì Sở Từ thật sự cầm không có được, liền có Chu phu tử lên đài lĩnh thai. Cái nhóm phụ tử phía dưới đối với học sinh nhà của mình nói: nhìn một chút đi, nhân gia tới 4 người là có thể 4 người cùng nhau đứng đi lên. Chúng ta người thật ra là nhiều, ngay cả một người đều không có thể đi lên. Phụ tử, muốn chúng ta cùng với bọn họ so, thật sự là quá làm khó người rồi. Liền nói Sở Từ bên kia, hắn còn xem như một người sao? Nhân gia văn khúc tinh, danh hào, há là nói không. Các học sinh cũng là héo héo. Không thể không nói, lần này Sở Từ xác thực là một người thắng lớn nhất. Cảm giác tồn tại tràn đầy. Đầu tiên là 2 khúc khai mạc, một lần lớn tiếng đánh dở thế tục. Rồi sau đó lại là một bài vũ nhạc làm cho người ta chấn động. Mỗi người đều nói, ngày xưa Công Tôn Đại Nương, một màn múa kiếm khí động tứ phương, nay có một Sở Từ múa động tiếng lòng. Lúc đó là nói cửu chương đề kia, người xem qua đều đã bị lắc đầu. Người có tình báo tương đối nhiều liền nói, còn nhớ rõ đầu năm trước thi huyện, những cái học sinh tranh đoạt đi mua cuốn Từ Hải đề tập kia. Thư kia chính là nhân gia viết, ở phía trên có rất nhiều cửu chương đề, giải pháp đều thông tục dễ hiểu, trình độ của hắn ở trên toán học, chỉ sợ là cùng những cái tiến sĩ toán học kia cũng không có phần cao thấp đâu. Những người khác im lặng, lúc sau đó là bội phục. Lúc mà ngươi còn ở khắp nơi lạc đề mục làm, nhân gia đã ra thư rồi. Ngươi mà có lòng ghen ghét từ trước đến nay rất nhiều. Nhưng mà nếu có một người vượt qua ngươi quá nhiều, như vậy ghen ghét liền sẽ chuyển hóa thành kính nể cùng với hâm mộ. Sau khi mà phát xong cái tấm biển đệ nhất danh, đó là trao thưởng thư viện. Viện Sơn huyện lấy ưu thế tuyệt đối lần này giành được văn hội đệ nhất. Tiếp đó là phủ học, tuy rằng là đệ nhất danh không có nhiều lắm, nhưng mà chất lượng xếp hạng chung quy dù sao vẫn là xếp trước. Sau đó Nhất Quán biểu hiện không tồi, Thiết Sơn Quyện cùng Bình Sơn Quyện, tiếp theo là Mậu Sơn Quyện. Quân Sơn Quyện năm nay vẫn là cái việc nhân đức, không nhường ai mà lấy được bảo tọa đệ nhất đếm ngược. Nhưng mà bọn họ cũng không có gì tức giận, ngược lại trong lòng có một chút khoan khoái. Nhớ trước đây á, khi mà Tư Thái Vũ học tới huyện học bọn họ để mà đào bảo, lại thêm cái bộ dáng lúc này của bọn họ, rốt cuộc đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải là lấy đệ nhất, có được những thứ tự khác đều không có ý nghĩa. Tỷ thí khen thưởng là cực kỳ phong phú. Diên Sơn huyện học cầm đệ nhất danh, khen thưởng 500 lượng. Những huyện học khác ẩn trăm giảm dần, phát trước năm, cầm đệ nhất danh, khen thưởng 50 lượng, còn lại thứ tự ấn 10 giảm dần, chỉ phát có 3 vị trí đầu tiên. Diên Sơn huyện học lần này mà tính lên, tổng cộng thu hoạch được 4 tấm biển, bạc là 720, dùng mãn tái nhi quy tới hình dung cũng tuyệt đối không có nói quá. Có thể nói đây là biến tướng phát phúc lợi cho bọn hắn rồi. Phủ học, học điền luôn luôn đều là rất lớn, mỗi năm là thu hoạch sản xuất đều dùng không hết, cơ bản còn thừa đều là trở thành phúc lợi phát xuống. Phủ học học sinh ngoại trừ là bạc mỗi tháng đèn sách, ngày lễ ngày Tết đều có thể lĩnh vài thứ về nhà, đãi ngộ không phải là các học sinh khác có thể so được. Ngoại trừ đại gia chủ động đầu nhập vào phủ học phu tử đối với chuyện khai quật nhân tài cũng là tận hết sức lực. Lần này học sinh ở văn hội biểu hiện xuất chúng, bọn họ cơ hồ đều đang ngầm tiếp xúc qua. Có một chút học sinh ngay tại chỗ tỏ vẻ nguyện ý nhập học, có một chút học sinh lại do dự, đương nhiên cũng có một mực từ chối. Chu phu tử nhưng mà thật ra không có lo lắng nhân tài bị đào đi, hắn xem như nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần chiêu bài Sở Từ trụ cột này nguyện ý nâng đỡ Diên Sơn huyện học, như vậy thì nhân tài chỉ biết càng tụ càng nhiều, tuyệt đối không có phân tán đến các nơi khác. Bọn họ dọn đồ vô cùng cao hứng mà trở về chỗ ở. Tối nay ở một đêm, ngày mai liền có thể khởi hành trở về nhà. Sở Từ dọc trên đường đi đều suy nghĩ đến Khấu Tĩnh. Hắn muốn đem tin tốt này nói cho y. Lúc mà tỷ thí binh sai không có được vào sơn môn. Nói như vậy, Khấu Tĩnh hẳn là không có nhìn thấy hắn biểu diễn rồi. Chờ khi mà trở lại phòng, Sở Từ thấy lá thư trên gối đầu. Trong lòng chùng xuống một chút, hắn rút ra một tờ giấy, viết thư triển khai. Ở phía trên viết, Từ đệ thân khải, đề học đại nhân buổi chiều đã xuất phát rồi, di huynh đi theo coi chừng, sợ không có cơ hội mà từ biệt. Cố lưu lại một phong thư để tránh từ đệ nhớ mong. Mong trân trọng, đợi khi mà thi hương, di huynh tất sẽ quét chiếu đón chào. Huynh Khấu Tĩnh tự. Đi, mau đi, đi mau chứ. Một phong thơ phản phất như là một chậu nước lạnh, đem Sở Từ tràn đầy nhiệt huyết, tất cả đều dội tắt. Nhưng cái buổi sáng ngày hôm sau, khi ra cửa, Sở Từ đối Khấu Tĩnh một lần nữa cảm kích không thôi. Dưới cổng núi có một thương đội, mấy cái đám người Sở Từ đi xuống liền hỏi, các vị chính là nhân sĩ của Diên Sơn huyện sao? Chu phu tử mới gật đầu, không biết các vị nghĩa sĩ có việc gì sao? Chúng ta chính là thương đội Khấu Phủ, vốn là ứng hôm qua khởi hành, nhưng là thiếu gia của bổn phủ phân phó, nói là học sinh Diên Sơn chúng ta còn ở chỗ này, bởi vì mang theo một vật phẩm quý trọng, sợ trên đường có cường đạo cướp đường, cố làm chúng ta lưu lại một đêm, hộ các vị chu toàn. Nơi này có một phong thư tài, thiếu gia dặn ta giao cho Sở Tú Tài, không biết là vị nào. Sở Từ tiến lên tiếp nhận tin. Thông tin của Khấu Từ giải thích từ đầu đến cuối, làm cho đám người của Sở Từ đi cùng với thương đội cùng nhau trở về. Trên đường cũng có gần 200 lộ trình. Trên đường núi rừng bao phủ, bọn cường đạo đào chích vô số. Bọn họ, mấy cái thư sinh mang theo đông đảo tiền tài ra cửa, giống như là trĩ đồng, mang theo cái bảo vật ra ngoài phố nhộn nhịp. Thật sự là quá nguy hiểm đi. Đa tạ các vị đại ca, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. đám người của Sở Từ ngồi trên xe ngựa, được thương đội bảo hộ bên trong, hướng tới phương hướng của Diên Sơn huyện đi trước. Sở huynh, vị khấu gia thiếu gia này rốt cuộc là người ra sao vậy? Vừa đưa quần áo, vừa là hộ tống về nhà, ta như thế nào liền không có kết giao được đến chí giao hảo hữu như vậy chứ? Giang Hoài thở ngắn than dài. Người nghĩ cái gì đâu á, khấu phủ thiếu gia còn không phải là cửu cửu Ngọc Nhi sao? Ta giúp cho y chiếu cố cháu ngoại trai đó, y chiếu cố ta một chút lại làm sao đâu. Sở Từ tổng cảm thấy là Giang Hoài lời nói có ẩn ý. Sở huynh tức giận sao? Trung hành huynh, mau xem đi, xem ra vị chí giao hảo hữu này á quả nhiên không có giống bình thường rồi. Mấy người một đường đấu võ mồm trêu ghẹo, đem cái hành trình nhàm chán này tăng thêm một tia thú vị. Cách Cam Châu Phủ 60 dặm, chỗ mấy kẻ cường đạo, lúc mà nhận được tin tình báo mới nhất, nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ, từ bỏ một cơ hội kiếm tiền phi nghĩa. Chương 38, Trên đường. Tháng 6, trời mỗi ngày biến đổi, mỗi ngày đều là càng nóng hơn, trong không khí cũng tràn ngập hơi nóng. Cho dù là ngươi cái gì cũng đều không làm, chỉ là đứng ở chỗ đó đều là có thể hóng cho đến đổ một thân mồ hôi. Đám người của Sở Từ bị dây ở trong xe nhỏ hẹp, mỗi người đều giống như là củ cải trắng vậy, héo không có thành bộ dáng. Chu Phu Tử, người luôn thích đặt ra câu hỏi, cũng hành quân lặng lẽ, không nói chuyện nữa. Dừng! Đại ca hộ vệ thương đội ra lệnh một tiếng, những người phía sau liền đã ngừng lại. Thương đội này nhân số không có nhiều lắm, tổng cộng 50-60 người. Trong đó, hộ vệ liền có hơn 20 người. Trưởng quầy của cửa hàng khấu phủ chiếm một phần, còn có một người trong đó là lão bản những cửa hàng quy mô tương đối nhỏ, tự mình tập hợp không có thành thương đội, liền theo cái đội ngũ khấu gia cùng nhau xuất phát. Nói chung, chỉ cần đi ra ngoài một chuyến, khẳng định là có thể kiếm được tiền. Nhưng mà nếu là tự mình ra cửa, trên đường nguy hiểm quá nhiều, nói không chừng một chút, không cẩn thận, đó là chết bỏ mạng nơi đất khách. Bọn họ tình nguyện giao một ít tiền cho đại thương đội, dựa vào trong đó, cho dù là tiền kiếm ít đi một chút, cũng không sao. Sở Tú Tài, vừa rồi hai vị huynh đệ của ta đi đánh mấy con thỏ trở về, ngươi cùng gọi đồng bạn của ngươi lại, xuống dưới cùng nhau ăn một chút đi. Đa tạ tổng đại ca, chúng ta đây liền không có khách khí. Sở Từ ánh mắt sáng lên, lập tức dứt bỏ bánh nướng lớn cứng ngắc trong tay, gọi những người khác trên xe xuống. Tổng Dương vốn dĩ e ngại mệnh lệnh của Khấu Tỉnh mới mang cái đám người Sở Từ lên đường. Theo kinh nghiệm của y, ngày xưa cùng thư sinh ở chung mà nói, những hũ nho này đều là chết sĩ diện khổ thần, mời bọn họ ăn cái gì cũng đều ra sức mà khước từ. Rõ ràng đều là nước miếng vàng giụa, còn muốn làm bộ không sao cả, không có thỉnh 3-4 lần đều không xuống. Sau khi y từng có một lần kinh nghiệm, những lần sau đã tái ngộ, đều là thuận miệng hỏi một câu, không ăn thì thôi. Cho nên lúc này, lúc mà y dò hỏi Sở Từ, nghe hắn một lời đáp ứng, còn hỏi lại một lần. Sao lại biết được là thời tiết quá nóng, thức ăn của bọn họ mang theo hầu như đều đã bị hỏng rồi. Chỉ có mấy cái bánh nướng cứng ngắc là may mắn còn sót lại. Các vị đại ca, tay nghề đúng là tốt nha. Thịt thỏ này nướng ra cái màu sắc kim hoàng, du quang tỏa sáng, ngửi lên quả thật là quá thơm đi. Sở Từ xuống xe, ở giữa non xanh nước biếc đi lại một hồi, liền đem buồn bực u ám trong ngực tan đi. Lúc này, ngửi được cái mùi thơm thịt thỏ, không khỏi tán thưởng ra tiếng. Sở Tú Tài, nếu mà các ngươi một năm, có non nửa năm đều là ăn mấy cái thứ này á, chỉ sợ cũng sẽ không có nói vậy rồi. Đúng vậy, ta hiện tại liền là muốn ăn cháo của nương ta nấu, thưa thớt không có mấy hạt gạo, nhưng là cùng với dưa muối hướng trong miệng ăn một miếng, thoải mái nói không nên lời. Nghe y nói vậy, trong bụng Sở Từ gói bụng kêu lên một tiếng, cũng nhớ lại tiểu dưa muối trong huyện học, mấy ngày không ăn thật là có điểm thèm. Bọn họ phân một con thỏ cùng với hai cái bánh nướng lớn cho người của Sở Từ. Với sức ăn của bọn họ, có thể ăn hết cái chỗ này đã là không tồi rồi. Sau khi mà ăn xong, một đám người tiếp tục lên đường. Không trung, Một trận tiếng sấm vang lên, bỗng nhiên lại quát lên gió to. Nghĩ đến lập tức liền sẽ hạ xuống mưa dòng. May mắn có một người hộ vệ nhớ tới phía trước, quẹo vào sau cách đó không xa, có một gian cổ miếu. Hẳn là có thể tạm tránh mưa gió. Một chuỗi ngân bạch trân châu từ trên trời giáng xuống, treo trên mái hiên. Ở phía dưới cái dụng nước, bọt nước không ngừng nhảy lên, liều mạng mà muốn bắn tung tóe lên trên. Đoàn người của bọn họ cuối cùng đuổi được đến ngôi miếu cổ trước khi mà trời mưa. Cho dù là người hay là hàng hóa, cũng chưa có bị xối đến một chút nước mưa. Mưa mùa hè thường là tới mau mà đi cũng mau. Nghĩ đến không lâu sau, chúng ta hẳn là có thể sẽ rời đi. Có người nói như vậy, chính là trời không có chiều lòng người, trận mưa này thế nhưng vẫn không ngừng, đến khi mà chạng vạng còn chưa ngừng lại. Tổng Dương sắc mặt nghiêm túc, xem ra bọn họ đêm nay phải ở trong miếu đổ nát để mà nghỉ tạm rồi. Nơi này đúng là ranh giới giữa Diên Sơn huyện cùng với Cam Châu Phủ. Trước không có thôn, sau không có tiệm, núi rừng lùm cỏ rất nhiều. Bọn chúng tuy không có gây nên hoàn cảnh gì, nhưng nếu muốn làm ra một chút gì nhiễu loạn cũng là khó lòng phòng bị. Hắn trước mang theo mấy cái vị huynh đệ ở chung quanh miếu đổ kiểm tra, đem những cái nơi có khả năng giấu người đều lục soát một lần. Cuối cùng phát hiện cái gì cũng đều không có, trong lòng mới hơi an định lại. Trong miếu đang nấu cơm, mấy cái nồi đồng nhỏ đang ùn ụt sôi lên, hơi nóng bốc lên. Bọn họ đem thịt thỏ đánh lúc trưa cắt thành cái miếng nhỏ, để vào trong nồi để mà nấu canh. Một người phần một chén nhỏ, liền cùng với bánh nướng mà ăn. Có lẽ ăn ngủ ngoài trời rừng núi hoang vắng làm cho đại gia trong lòng có một chút bất an. Cho dù bóng đêm thâm trầm, đại gia cũng không có một chút buồn ngủ. Cảnh tượng thế này làm cho ta nhớ tới một câu chuyện xưa. Có người nói vậy, những người khác còn lại ăn ý ngồi dây quanh ở bên nhau, chuẩn bị nghe y nói chuyện xưa. Bốn người Sở Từ đi qua ngồi một chút, nếu mà ngủ không được á, nghe chút chuyện xưa vẫn là rất thú vị. Nói từ trước, có một vị thư sinh trên đường đi thi chợt gặp mưa to tầm tã, trong lúc đánh bậy đánh bạ y thế nhưng đi tới một chỗ thôn trang. Ngoài cửa trang á, treo hai cái đèn lồng trắng trông rất là bi thảm, làm nhân tâm phát lạnh. Sở Từ vốn tưởng rằng mở đầu như vậy phía dưới nhất định là chuyện xưa ma quỷ. Ai biết cái người này giảng giảng, cư nhiên biến thành thư sinh gặp nạn, đến đêm sẽ nếm quả phụ thành chuyện người lớn. Vừa không có ly kỳ, cũng không có hương diễm. Nhìn những người khác trên mặt, cái loại cố gắng không cười, hắn cảm giác trong lòng có một dạng con thần thú chạy qua. Sở Từ đang muốn nhỏ giọng phun trào, lúc quay đầu lại, thế nhưng thấy hai người, Giang Trần cũng là một bộ hứng thú bừng bừng lắng nghe. Thì ra hắn đã trải qua sóng gió quá nhiều, mức độ chuyện xưa như vậy thật sự nhất không có nổi hứng thú của hắn rồi. Kể chuyện xưa chính là một trung niên đại thúc, y liền thích kể chuyện xưa cho đại gia nghe, cũng thích thấy đại gia biểu tình như si như sai. Lúc này y thấy Sở Từ vẻ mặt đần độn vô vị, trong lòng nói những người khác đều nghe được mê mẩn. Ngươi vì sao? Cái bộ dáng câu chuyện như thế này thật không có thú vị sao? Vị tú tài này, ngươi không có thích nghe chuyện xưa sao? Thích chứ. Sở Từ không hiểu ra sao mà trả lời, không rõ người này vì sao mà đơn độc hỏi hắn. Chính là ta giảng không hay sao? Vị đại ca này, ngươi giảng thật hay. Vậy ngươi thế nào lại có bộ vẻ mặt thất thần như vậy chứ? Đại ca, thần thái cùng lời nói đều là vô cùng đúng chỗ, nhưng mà ta cảm thấy câu chuyện này có một chút khuôn sáo cũ, không có xứng cho đại ca ngươi giảng giải đâu. Hả? Khuôn sáo cũ à? Câu chuyện này chính là một trong những câu chuyện được hoan nghênh nhất. Thấy những người khác đều trừng mắt nhìn mình, tựa hồ là muốn nói ngươi yêu cầu quá cao rồi. Sở Từ phát giác, chính mình không có lộ một tay là không được rồi. Như vậy đi, tiểu sinh có một cái chuyện xưa, cũng là ngẫu nhiên từ chỗ người khác nghe được. Sau khi mà nghe xong, đại gia lại đánh giá một chút, chuyện xưa nào càng hay hơn một chút. Mọi người vừa nghe, lại có một cái chuyện xưa nữa, nghe nói là loại này không theo cách cũ, liền gật đầu đồng ý. Sở Từ nhìn đại gia cười cười nói, Câu chuyện này có một chút làm cho người ta sợ hãi. Nếu sợ, đợi lát nữa nhớ rõ, dựa gần nhau một chút. Những người khác cười gian ra tiếng. Thư sinh này chuyện xưa còn chưa có giảng, ngược lại chê cười trước một chút rồi. Bọn họ, một đám đại lão già, dựa cho đến gắt gao còn có thể xem sao. Chỗ ta cũng có một câu chuyện xưa. Thư sinh đi thi. Nói trong năm Tân Dậu, hộ huyện có một thư sinh tên là Hứa Dượng Tài. Mùa đông năm nay, sắp tới lúc y lên kinh đi thi. Trước khi đi liền từ biệt mẫu thân. Mẫu thân luôn là dặn dò, nước mắt mới chảy ròng ròng, muốn y trên đường cẩn thận. Hứa Dượng Tài sau khi mà đáp ứng, liền xách lên cái túi đồ chính thức lên đường. Một đoạn ngắn nói xong, đại gia có một chút thất vọng, câu chuyện này có vẻ gì mà dễ nghe đâu. Sở Từ hơi mỉm cười tiếp tục giảng. Hứa Dượng Tài một đường đi trước, đi cho đến chạng vạng cũng chưa có nhìn thấy một gian khách xá. Nhìn thấy trời đã sắp tối đen rồi, trong rừng cỏ cây dày đặc, sợ có xài lang quấy phá. Hứa Dượng Tài liền mới nhanh hơn bước chân, rốt cuộc gặp một gian miếu cổ. Ngôi miếu đổ này sớm đã không có người canh, cửa miếu đổ nát, tượng Phật ngã trên mặt đất. Hai cái chuông đồng, mắt to, nhìn thẳng ngoài cửa, lộ ra một cổ cảm giác âm trầm. Thư sinh này điểm ngọn nến đặt trước đài. Lúc mà ngồi xuống, đã phát hiện bản thân đã rất đói rồi. Nhớ tới lúc ban ngày, thân mẫu đã đặt hai cái bánh nướng lớn vào. Liền mở cái túi đồ ra, ý muốn lấy bánh ra ăn. Mới vừa cởi bỏ cái túi đồ, y liền sợ cho tới mức mặt không còn chút máu. Hóa ra trong bọc, ngoại trừ bánh ra, rõ ràng đặt thêm một kiện áo liệm trắng bệch. Ở phía dưới còn lót mấy cái tiền đồng. Chuyện xưa đến chỗ này, đại gia biểu tình trở nên chuyên chú. Đêm khuya, áo liệm, miếu đổ, mấy cái từ này đặt ở bên nhau, thật sự làm cho người miên man bất định. Y cuống quýt đem mấy cái áo liệm tiền âm phủ này ném đi, trong miệng không ngừng niệm A Di Đà Phật. Lúc này ở trong miếu đột nhiên gió lạnh từng trận, ngọn nến đặt trước đài chợt tắt đi. Cửa lớn vốn dĩ đã được che lại cũng bị gió thổi cho đến vang lên tiếng bàn bàn. Trong chớp nhoáng, một cái bóng người đen nhánh xuất hiện ở bên ngoài cửa. Hai tay cứng còng về phía trước, hướng thư sinh kia chợt tới. Mọi người run lên, la hét sợ hãi dựa vào cùng nhau. Hóa ra Sở Từ vừa dứt lời, cửa lớn trước miếu của bọn họ cũng đột nhiên mở ra. Một trận gió lạnh thổi tiến vào, một cái bóng người cứng còng xuất hiện bên ngoài cửa. Cũng vừa rồi Sở Từ miêu tả cảnh tương tự giống nhau như đúc. Các ngươi ở đây làm sao vậy? Tổng Dương dặn quần áo chưa có khô trên người, nhìn mọi người rút ở bên nhau, ngẩng đầu kỳ quái hỏi. Lúc mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra, một cái thanh âm thật nhỏ truyền đến, tựa hồ đang khóc. Đại gia biểu tình trở nên kinh hoàng, bởi vì cái tiếng khóc này rõ ràng hắn là của tiểu hài tử rồi. Mà bọn họ ở đây đều là đại lão già, vậy hài tử ở đâu ra? Sở Từ mặt cũng cứng lại. Linh vậy sao? Hắn vừa mới rõ ràng nghe thấy là Tổng Dương nói, nhưng mà nơi có thể giấu người trước sau miếu đổ đều đã lục soát qua rồi, vậy cái tiếng hài đồng khóc này á ở đâu mà tới chứ? May mắn ở đây còn có người không có nghe được chuyện xưa. Tổng Dương nhíu mày cẩn thận thăm dò một phen, cuối cùng phát hiện thanh âm này hắn là từ phía sau Phật tòa truyền đến. Bên trên Phật tòa được phủ một cái tấm vải bố. Tổng Dương dán giải bố ra nhìn. Ở phía dưới, thế nhưng là cất giấu một nam hài. Cái bộ dáng ước chừng 10 tuổi, khóc cho đến thở hổn hển. Đem người xách ra ngoài hỏi, không có phí bao nhiêu miệng lưỡi, đứa nhỏ này liền công đạo. Hóa ra, y là tình báo viên sơn tặc phụ cận gần đó đã nuôi dưỡng. Ngày thường á, nhiệm vụ chính là tránh ở ngôi miếu đổ này. Quan sát khách thường lưu tới, nếu gặp được ít người thoạt nhìn lại có tiền, liền nhanh chóng treo một cái mảnh vải đỏ trên cành cây. Những người đó liền sẽ âm thầm đi qua mai phục. Không ngờ hôm nay đột nhiên trời mưa, trong miếu ùa vào một đám người lớn, cái đứa nhỏ này quảng không có chọn được đường, liền trốn vào dưới Phật tòa, không lên tiếng. Lúc đầu, y vẫn luôn đều đang nghe Sở Từ giảng cái chuyện xưa. Vốn là đã sợ cho tới mức không xong rồi, đợi đến khi mà cửa vang lên một tiếng, liền rốt cuộc khắc chế không được chính mình, lúc này mới khóc lên. Mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, không có nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Y nếu là sơn tặc dưỡng, như vậy liền nhất định biết tình huống sơn tặc. Cái đứa nhỏ này công đạo, tổng cộng có 5 kẻ sơn tặc. Bọn họ ngày thường ở lại trong thôn, chỉ khi nào mà thấy trên cây có treo cái miếng vải đỏ mới có thể che mặt xông ra gây án. Trách không được, diệt phỉ trước nay đều không có dọn sạch sẽ được. Lúc mà bọn họ bận rộn thì làm thôn dân, lúc rảnh rỗi thì làm sơn tặc. Chỉ xuống tay đối với một vài người liên kết làm buôn bán. Nếu không phải là hôm nay ngẫu nhiên gặp được tiểu hài tử này, ai có thể biết thân phận của bọn họ thật sự là ai chứ? Đoàn người Tống Dương nhìn nhau một chút, trong lòng có chú ý. Bắt được sơn tặc trên tay phạm vào mạng người, quan phủ là có thưởng bạc. Huynh đệ của bọn họ làm thuê cho Khấu gia, tuy rằng lương tháng không ít, nhưng mà ai sẽ sợ nhiều tiền chứ? Bọn họ xách theo cái đứa nhỏ này ra cửa, cho đến khi trời sáng, liền mang theo một chuỗi bánh chưng lại đây. 5 kẻ sơn tặc đã bị trói gô, trong miệng cũng đã bị nhét đồ vật. Bọn họ thể trạng cường tráng, nếu là đội ngũ tầm thường 2-3 người thật đúng là đánh không có lại bọn họ rồi. Lúc 5 người bị bắt đang ở trên nhà gỗ đánh bài bạc, đã bị Tống Dương dẫn người dọt vào bắt vừa dặn. Khi một lần nữa khởi hành lên đường, bọn họ mới đánh xe đuổi càng nhanh, đều là mong sớm một chút trở lại Diên Sơn huyện. Một đường ra roi thúc ngựa, mọi người rốt cuộc lúc giờ tuất đã tới cửa thành. Hai bên nhân mã đường ai nấy đi, liền từ biệt chỗ này. 4 người vừa mới đến cửa của huyện học, liền có 2 bóng người dọt ra, một tả một hữu ôm lấy đùi của Sở Từ. Tiểu thúc, tiểu thúc, mà kêu không ngừng. Sở Từ cũng cao hứng, sờ sờ đứa này, sờ sờ đứa kia. Hai tử chính là sinh vật mâu thuẫn như vậy, ngày thường ở cùng với nhau, chọc người giận, một cách không thấy lại làm cho người nhịn không được nhớ mong. Ban đêm, Sở Từ cùng với mọi người cùng nhau giảng chuyện mấy ngày phát sinh, hoàn toàn không có thể lường được. Sau nửa tháng, trong huyện, ngoài huyện đều đã lưu truyền một câu chuyện xưa. Sở Tú Tài một lời kinh khóc tiểu sơn tặc, Tống Hộ Vệ không nói hai lời lập công lớn. Mà cái điều làm cho người khác nhắc đến nhiều nhất vẫn là Sở Từ. Ngày đó còn chưa có giảng xong chuyện xưa kết cục rốt cuộc là cái gì. Mẫu thân lúc đưa tiễn chính là cố ý làm như vậy. Thư sinh Dượng Tài rốt cuộc có bị giết hay không? Áo liệm tiền đồng rốt cuộc có tác dụng gì? Có người bởi vì tim gan cồn cào, thậm chí là tự mình động thủ, đem chuyện xưa bịa ra bổ sung trọn vẹn. Hắn càng giết càng nghiện, bất tri bất giác, thế nhưng viết ra một quyển Chí Quái Thú Đàm, lưu lại cho hậu nhân bình giám. Ai cũng không biết hắn viết văn chương ước nguyện ban đầu chỉ là vì bổ sung trọn vẹn cái chuyện xưa chỉ mới giảng có một nửa này. Các bạn vừa nghe xong tập 22 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.